nghe lệnh dưới trướng của Lý Tiểu Dân và Tần Nghi Phúc. Phong thưởng xong xuôi, Tiền Tùng lại bước lên một bước, khom người hành lễ nói: "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, đại quân Bắc Triệu ngo ngoe muốn động, chỉ sợ muốn gây bất lợi với chúng ta, bởi vậy lão thần tấu xin, không bằng để Tần tướng quân xuất quân phương Bắc, hiệp trợ bảo vệ biên cương, tránh cho đại quân Bắc Triệu có động." Đám quan viên hệ phái của hắn, tất cả đều lên tiếng tấu xin, phụ họa theo. Phía sau tầm rèm, Chu Hoàng hậu liếc mắt nhìn Tần lão tướng quân, thanh âm uy nghiêm vang lên: "Tần lão tướng quân, người có ý kiến gì không?" Tần lão tướng quân cúi đầu suy nghĩ, phòng vệ ở biên cương phương Bắc quả thật quá mỏng, mà gần đây Bắc Triệu lại thường xuyên điều động quân đội thành thế rất lớn, nếu không phòng bị, một khi bị quân Bắc Triệu công tới, chỉ sợ là quân đội ở biên cảnh khó lòng chống đỡ. Huống chi lần này phái đi lại chính là cháu mình, trong tay còn có một chi quân đội mạnh mẽ, phụ tử bọn họ lại đồng tâm, cùng chống Bắc Triệu, cũng tăng thêm thực lực của nhà mình, vì thế liền hướng lên hành lễ nói: "Tiền tướng quốc nói phải, lão thần cũng nguyện tiến cử tôn nhi xuất quân đi hiệp trợ." Thấy Tần lão tướng quân lên tiếng, đám võ tướng trong triều cũng tiến lên phụ họa, đều nói cần phải tăng mạnh phòng vệ cho biên giới phương Bắc. Thấy đám đại quan đều nói như vậy, Chu Hoàng hậu cũng gật đầu đáp ứng, liền hạ lệnh cho Tần Nghi Phúc xuất quân phương Bắc kháng Triệu. Sau đó, chúng bá quan đều lễ bái, rồi cùng cáo lui. Lý Tiểu Dân vừa ra đến ngoài, liền ngay lập tức có quan viên đến hành lễ, vẻ mặt tươi cười, liều mạng muốn kết giao với hắn, hy vọng có thể làm quen được với vị hồng nhân bên cạnh Hoàng hậu nương nương này. Lý Tiểu Dân mỉm cười hoàn lễ, lấy khiêm nhường đối đãi, đi tới chào hỏi Tần lão tướng quân và nhị tướng, sau đó thì ra về, tất nhiên là cũng có nhiều vị đại quan đến phủ hắn bái kiến. Đưa tặng hậu lễ, cố gắng nịnh hót, muốn hắn có thể nói giúp vài cây lên trên, chính mình cảm kích vô cùng. Phủ đệ của hắn bây giờ, mặc dù là hoàng hậu khâm thưởng, nhưng hắn cũng không ở đó, chỗ này chỉ là để cất một ít tài vật mà thôi. Mà hắn trong thành Kim Lăng, cũng đã mua mấy hào trạch khác, bây giờ trừ Vân Phi và Lan Nhi, Tiêu Thục Phi cùng Thanh Lăng ở ngoại trạch, lại mua thêm một chỗ hào trạch U Tĩnh nữa, để cho mẹ con Tống Tích Tích ở, cũng mua tỳ nữ hầu hạ, trong phủ dùng thuật hạ cấm chế, ngoài cửa lại cho thân binh tận tâm của mình canh giữ, không để các nàng trốn thoát. Sau khi an bài mọi chuyện, Lý Tiểu Dân vội vã rời phủ, thúc ngựa đến phủ đệ của Tiêu Thục Phi. Hắn xuất chinh lâu như vậy, cũng rất hoài niệm vị kiều thê ôn nhu này, cũng không thể quên được nữ nhi thanh lệ xuất chúng của nàng. Cách chương.